Chương 618, không gián đoạn bố trí trận pháp. Phương Thần đi vào sâu trong thung lũng thời điểm, vừa hay nhìn thấy lít nha lít nhít phi thiên thử, ngay tại công kích tiểu lão thử, sắc mặt của hắn đại biến, trận cổ tay rung lên, 108 khối cực phẩm linh thạch trong nháy mắt bắn ra. Xoạt điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần tại hồ nước phía trên, bố trí một cái nguyên cấp trận pháp. Đại lượng phi thiên thử, tại phi thiên thử vương dẫn đầu dưới, đang chuẩn bị công kích tiểu lão thử, nhưng là đột nhiên phát hiện, tiểu lão thử thân ảnh không thấy, bọn chúng thậm chí liền hồ nước đều không thấy được. Quanh vô số phi thiên thử công kích, toàn bộ thất bại. Chuyện gì xảy ra có phi thiên thử hỏi. Phi thiên thử vương bay ở phía trước nhất, nhìn chăm chú phía dưới, đôi mắt lấp lóe, sau đó âm trầm nói, đây là trận pháp. Nói xong, phi thiên thử vương quay người nhìn lại, trong mắt của nàng bắn ra một đạo tính thực chất quang mang, nhìn về phía Phương Thần. Cái khác phi thiên thử cũng là phát hiện Phương Thần cùng Lệ Tiểu Khả. Đáng chết nhân loại, dám phá hỏng ta chuyện tốt, phi thiên thử vương vênh váo hung hăng, trầm thấp nói. Cùng là loài chuột, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt, Phương Thần lạnh như băng nói. Nó, cũng xứng xưng là loài chuột, thật sự là cho chúng ta loài chuột dọa người. Phi thiên thử vương nhìn thoáng qua hồ nước bên trên dấu ở trong trận pháp tiểu lão thử, khinh thường nói. Dưới cái nhìn của nó, tiểu lão thử cũng chính là bình thường nhất chuột tộc, căn bản là không có cách cùng chúng nó những này viễn cổ cự thú so sánh. Không phải liền là viễn cổ cự thú sao, có gì đặc biệt hơn người Phương Thần no y? Phi thiên thử vương không biết tiểu lão thử lợi hại, nhưng là Phương Thần lại dị thường tinh tường. Tiểu lão thử cho Phương Thần cảm giác vô cùng thần bí, nhất là hàm răng của nó. Mặc kệ là cái gì, đều có thể cắn nát. Chỉ là răng cứng rắn điểm này, tiểu siêu việt vô số phi thiên thử, thậm chí liền những này viễn cổ cự thú cũng vô pháp bằng được. Viễn cổ cự thú, nói trắng ra là liền là thể nội chạy xuôi thời kỳ viễn cổ yêu thú huyết dịch, bọn chúng trải qua thời gian dài như vậy tuế nguyệt tờ ơ y lê, thể nội viễn cổ huy hệ tờ di cơ hờ, càng ngày càng thưa thớt, nhưng lại càng ngày càng chân quý. Viễn cổ cự thú vẫn cho rằng, bọn chúng so yêu thú cao quý rất nhiều, bọn chúng thể nội chạy xuôi viễn cổ hủy hệ tờ gì cờ hở. Nhưng là, tại Phương Thần xem ra, điểm này căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu lao thử thể nội huyết dịch, không thể so với viễn cổ cự thú chênh lệch. Nhân loại, ngươi dám xem thường chúng ta viễn cổ cự thú, ngươi đang tìm cái chết sao? Phi thiên thử vương trợn mắt nhìn xem Phương Thần, băng lãnh nói. Tiểu lao thử truyền cho Phương Thần trong tin tức tiểu đề cập tới. Phi thiên thử vương tu vi là linh tuyển cảnh nhị trọng. Giống như đơn độc đan, Phương Thần căn bản không sợ phi thiên thử vương, nhưng là tại sau lưng nó, có nhiều như vậy phi thiên thử. Sở dĩ, Phương Thần không thể đối kháng chính diện bọn chúng. Vô chi. Phương Thần cười lạnh một tiếng nói. Phi thiên thử vương tức giận, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy, hai nhân loại thế mà chui vào trong trận pháp. Đáng chết, phá vỡ cho ta trận pháp. Phi thiên thử vương phẫn nộ gầm thét lên. Huyền cấp trong trận pháp, Phương Thần thấy được tiểu lão thử. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần dò hỏi. Dùng tiểu lão thử thông minh tài trí, không có khả năng bị vây ở chỗ này, hướng hắn cầu cứu, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng. Quả nhiên, tiểu lão thử nhẹ gật đầu, nói, hồ nước phía dưới, có cái gì đang triệu hoán ta cảm giác đây là một cơ hội, thuộc về ta gặp gỡ. Hồ nước phía dưới sao? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, Phương Thần thấy thế, hơi suy tư một chút, nói, ngươi trước tiến vào hồ nước phía dưới, tìm kiếm truyền thừa, ta ở chỗ này giúp ngươi ngăn cản phi thiên thử công kích. Lão đại, nhiều như vậy phi thiên thử, ngươi có thế ngăn cản được sao? Tiểu lao thử lo lắng hỏi. Mặc dù chính diện ngăn cản, ta không phải đối thủ của bọn nó, nhưng là ta là một cái trận pháp đại tông sư, muốn theo chân chúng nó cùng nhau, vẫn là không có vấn đề. Phương Thần no y tiểu lão thử nghe vậy, QNZ không nói thêm lời, trực tiếp đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong. Đúng lúc này, Phương Thần cảm giác được, vừa mới bố trí ra trận pháp, ầm ầm lung lay, tựa hồ muốn pha toa y soạt. Phương Thần không chút do dự, mánh khóe run run, một lần nữa bố trí một cái trận pháp. Ngay tại hắn vừa mới bố trí tốt trận pháp này thời điểm, bên ngoài trận pháp kia, trong nháy mắt vỡ vụn. Làm sao còn có trận pháp đánh nát? Phương Thần bố trí trận pháp về sau. Phi thiên thử vương vốn cho rằng có thể bắt giết nhân loại cùng tiểu lao thử, nhưng lại không nghĩ tới, bên trong còn có một cái trận pháp. Thử vương, chúng ta làm sao bây giờ? Phi thiên thử hỏi. Tiếp tục phá trận, ta cũng không tin hắn một cái nhân loại, có thể duy trì trận pháp bao lâu thời gian. Phi Thiên Thử Vương tức giận, lớn tiếng gầm thét lên. Ầm ầm, Phương Thần có thể cảm giác được, bên ngoài Phi Thiên Thử Vương vô cùng nổi giận, bọn chúng đang ra sức phá giải lấy trận pháp. Không cách nào duy trì. Phương Thần nghe được Phi Thiên Thử Vương về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hắn trong không gian giới chỉ có hơn một thứ cực phẩm linh thạch, duy trì trận pháp quá mức dễ dàng. Hắn dùng cực phẩm linh thạch làm trận cơ, không ngừng bố trí trận pháp, Phi Thiên Thử QNZ đang không ngừng phá giải trận pháp. Dòng dã một ngày thời gian, Phương Thần bố trí hơn 300 cái huyền cấp trận pháp, quang cực phẩm linh thạch đều tiêu hao hơn 10 vạn khối. Bất quá, chút linh thạch này, đối với Phương Thần tới nói không tính là gì. Mà tại ngoại giới, Phi Thiên Thử Vương lại là phiền muộn vô cùng. Bọn chúng một mực tại phá giải trận pháp, mỗi khi bọn chúng phá giải một cái trận pháp, liền sẽ gặp được một cái khác trận pháp, tóm lại là vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy nhân loại võ giả, cái này khiến Phi Thiên Thử Vương phi thường tức giận. Ngay từ đầu, Phi Thiên Thử nhất tộc còn tại đem hết toàn lực phá trận, nhưng là về sau, Phi Thiên Thử nhất tộc đã bỏ đi. Đáng chết nhân loại, vì sao có thể bố trí ra nhiều như vậy trận pháp? Phi Thiên Thử Vương gầm thét lên. Thử Vương đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một cái Phi Thiên Thử thấp giọng dò hỏi. Đi tìm Hổ Vương tới. Phi Thiên Thử Vương trầm ngâm một lát, nói y là một cái Phi Thiên Thử nhẹ gật đầu, bay thẳng rời sơn cốc này. Chỉ chốc lát sau, một đầu hình thể khổng lồ lão hổ đi tới trong sơn cốc. Phi Thiên Thử Vương, ngươi gọi ta tới đây làm gì? Hổ Vương nhanh chóng hành động, phát ra thanh âm vô cùng hùng hậu. Nhìn thấy Hổ Vương đến, Phi Thiên Thử Vương đôi mắt lóe lên một cái, sau đó nói, Hổ Vương, ta bảo ngươi đến, có chuyện quan trọng thương nghị. A nói một chút. Hổ Vương, là vùng này hổ tộc vương giả, láng giềng Phi Thiên Thử nhất tộc, bọn chúng cũng là viễn cổ cự thú. Mặc dù hổ tộc cùng Phi Thiên Thử nhất tộc ở giữa, thường xuyên lại có ma sát, nhưng là một khi có chuyện trọng yếu thời điểm, hai đại vương giả vẫn là hội chung nhau đối ngoại. Lần này, nghe nói Phi Thiên Thử nhất tộc gặp được khó khăn, Hổ Vương lập tức chạy đến. Có một cái lao thử, xâm nhập chúng ta Phi Thiên Thử nhất tộc lao tổ vẫn lạc hồ nước bên trong, ta muốn đem bắt, nhưng là đột nhiên xuất hiện hai nhân loại võ giả, trong đó một nhân loại võ giả là một cái trận pháp sư, tinh thông trận pháp nhất đạo, bố trí trận pháp, ngăn cản lại chúng ta. Phi Thiên Thử Vương nói rõ chi tiết. No y Hổ Vương sau khi nghe xong, nói, ý của ngươi là, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, phá vỡ trận pháp? Đúng là như thế, nếu như chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Phi Thiên Thử Vương no y chỉ là trận pháp, cũng có thể làm khó ngươi. Phi Thiên Thử Vương Hổ Vương đôi mắt lấp lóe, cảm giác chuyện này có chu tờ kỳ quặc, không có lập tức đáp ứng. Phi Thiên Thử Vương nghe vậy, khắp khuôn mặt là cười khổ, nói, Hổ Vương, ngươi có chỗ không biết, giống như chỉ là đơn độc một cái trận pháp, bằng vào ta thực lực, hoàn toàn có thể phá giải. Nhưng là, cái này đáng chết nhân loại, đối với trận pháp một đạo phi thường tinh thông, lại có thể không gián đoạn bố trí trận pháp, mà lại hắn có năng lượng, vượt quá tưởng tượng. Từ hôm qua cho tới hôm nay, một ngày thời gian, ta đánh nát hơn 300 cái trận pháp, đều không có nhìn thấy người. Phi Thiên Thử Vương bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hổ Vương đôi mắt, rốt cục ngưng trọng lên. Có thể không gián đoạn bố trí hơn 300 cái trận pháp, cái này cần bao lớn năng lượng. Xem ra, tiểu tử này người mang trọng bảo. Hổ Vương làm ra một cái phán đoán. Phi Thiên Thử Vương nhìn xem Hổ Vương, chờ đợi Hổ Vương trả lời chắc chắn. Ta trợ giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Hổ Vương no y cùng là nhất tộc vương giả, tự nhiên là muốn vì trong tộc thành viên mưu cầu lợi ích. Sở dĩ, Hổ Vương mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng lại sẽ không miễn phí hỗ trợ, hắn muốn tác thủ thù lao. Hổ Vương, ngươi cu nở dê đoán được ai nhân loại kia võ giả trên thân, hẳn là người mang trí bảo. Như vậy đi, giống như ngươi có thể giúp ta bắt được tiểu tử kia, trên người hắn trí bảo, chúng ta chia đều, như thế nào? Phi Thiên Thử Vương hơi trầm ngâm một lát, nói. Đây đã là nó có thể cho Hổ Vương lợi ích lớn nhất, lại nhiều tiểu vượt qua nó phạm vi chịu đựng. Hổ Vương nhìn chăm chú hồ nước phía trên trận pháp, trong đầu nhanh chóng suy tư, chỉ chốc lát sau nó gật đầu, nói, giống như bắt lấy nhân loại kia võ giả, để cho ta trước lựa chọn trí bảo. Phi Thiên Thử Vương gật đầu đáp ứng, cứ như vậy hai đại vương giả, nhanh chóng đạt thành nhất trí quyết định, sau đó bắt đầu liên thủ hoành kích trận pháp. Đồng loạt ra tay. Phi Thiên Thử Vương no y vừa mới nói xong, hai đại vương giả đồng thời xuất thủ, lăng lệ đến cực hạn công kích, trong nháy mắt đánh vào trận pháp phía trên. Giống thu giống thanh âm, truyền khắp toàn bộ sân cốc. Trận pháp bên trong Phương Thần, ngay tại nghỉ ngơi, liên tục bố trí hơn 300 cái trận pháp, hắn QNZ rất mệt mỏi, nếu không phải có được đại lượng cực phẩm linh thạch, hắn căn bản là không có cách làm đến. Nhưng mà, hắn vừa mới ngồi xếp bằng, cũng cảm giác được hai cỗ phi thường hung hãn khí tức, đang oanh kích trận pháp. Ngay sau đó, trận pháp lay động, xoạt một tiếng, trực tiếp vỡ vụ. Không tốt. Phương Thần lớn tiếng kêu lên, bất quá thôi, Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương đã liên thủ đánh nát trận pháp. Phương Thần theo bản năng đi bố trí trận pháp, nhưng là không đợi bố trí ra, tiểu bị Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương cắt đứt. Tiểu tử, lần này, ngươi còn có tài năng gì nhìn thấy trên tảng đá Phương Thần không cách nào bố trí trận pháp, Phi Thiên Thử Vương cười đắc ý nói. Phương Thần nhìn chăm chú Hổ Vương, nói, đường đường Phi Thiên Thử Vương, đối phó một cái linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, thế mà lại tìm giúp đỡ, thật sự là buồn cười. Phương Thần biết rõ, tại hai đại vương giả trước mặt, chính mình căn bản không có bố trí trận pháp thời gian. Tiểu tử, nói cái gì đã trễ rồi, giao ra ngươi không gian giới chỉ, sau đó tự sát nơi này đi. Phi Thiên Thử Vương trầm giọng nói. Mà một bên Hổ Vương, thì là hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thần bên cạnh Lệ Tiểu Khả.